Chiến Vương Long Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Long Chiến Nhã vừa nói ra lời này, Mạc Sĩ Lưu Thương dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đụng vào thân cây, xoay người không quên tiếp đón một quyền của Long Chiến Nhã. Nữ nhân đáng chết, nói mê sảng cái gì? Ân, bé khó hiểu, xoay đầu nhìn hai người đang nhảy lên khiêu chiến, nhưng cũng có thể cảm giác được hai người kia tâm tình cũng không tệ lắm. Con còn không lại đây giúp mẫu thân. Ân, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Long Chiến Nhã, tâm tình Mạc Sĩ Nhược Thần cũng hứng lây, chạy nhanh vọt vào vòng chiến đấu. Ngươi, không nghĩ tới Long Chiến Nhã có thể bảo con mình nhảy vào. Mạc Sĩ Lưu Thương hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái. Vừa định thu tay lại, không nghĩ tới cái tiểu bất điểm đang lảo đảo vọt tới bên người. Dưới chân dùng sức một chút, cả người né sang một bên, khí thế của nó cũng đã biến mạnh, biến đổi mạnh hơn, tuy rằng là một đứa nhỏ, khí thế kia đối với Mạc Sĩ Lưu Thương mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng là khí chàng kia, chiêu thức kia, so với những đứa nhỏ cùng tuổi sắc bén hơn bao nhiêu. Tiểu bất điểm, đứa bé, đứa nhỏ, hơi hơi sửng sốt, Mạc Sĩ Lưu Thương theo bản năng xoay người tránh thoát cú đánh lén của tiểu bất điểm. Quay đầu lại, lại thấy Long Chiến Nhã tươi cười. Sau đó, chiến trong vương phủ xuất hiện kỳ cảnh trăm năm khó gặp. Một đám người vây xem ba chủ tử rèn luyện thân thể. Nửa canh giờ sau, Thái Dương Mạc Sĩ Lưu Thương ẩn ẩn hiện ra gân xanh. Trước mắt, một lớn một nhỏ này phối hợp thật ăn ý, giống như hai con cá trạch chạy tới chạy lui bên mình. Bật nhảy lên cao tránh được trái một quyền phải một cước. Ánh mắt hắn bắt đầu hoảng loạn, tuy rằng hai người đều không có nội lực, nhưng chiêu thức đều rất quái dị, một chiêu đều đánh vào nơi đối phương phòng ngự yếu nhất. Một quyền một cước kia nếu đáp trúng trên người hắn cũng đủ uống một hồ dược. Hao hết kiên nhẫn, Mạc Sĩ Lưu Thương nổi giận, vận dụng nội lực, toàn bộ tốc độ tăng gấp đôi. Rất nhanh tay liền bắt được áo Mạc Sĩ Nhược Thần đem tiểu bất điểm nâng lên giữa không trung. Long Chiến Nhã thấy thế, cách xa Mạc Sĩ Lưu Thương 5 bước, mẫu thân, cứu cục cưng, tiểu bất điểm chơi thực vui vẻ, ngọ nguậy trong tay phụ thân kêu cứu, cục cưng chính mình nghĩ biện pháp. Long Chiến Nhã thu lại hai tay, không quan tâm tình trạng trước mắt, nhìn tiểu bất điểm lắc lắc đầu, a, cục cưng chết chắc rồi. Tiểu bất điểm ai oán hô một tiếng cúi đầu, thành thành thật thật yên giữa không trung. Mạc Sĩ Lưu Thương đến giờ mới biết cái gì kêu là dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này, bình thường cũng không có gặp nó hoạt bát như vậy, vẫn đều im lặng, nhu thuận, hôm nay đang làm cái quái gì đây? Nhìn Long Chiến Nhã liếc mắt một cái, Mạc Sĩ Lưu Thương hừ lạnh một tiếng, dẫn, theo Mạc Sĩ Nhược Thần đi đến đường thạc bên kia. Ly ca ca, Nguyệt ca ca, tiểu chủ tử, đám người đường thạc ai oán nhìn Mạc Sĩ Nhược Thần, tiểu vương gia vì sao chỉ chào hỏi bọn họ, tam tẩu thân thủ thật tốt a. Mạc Sĩ Lưu Vũ cười hì hì nhìn Long Chiến Nhã. Đáy mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Nguyệt, người cho vương gia mượn một người trong Nguyệt lâu dùng, giúp vương gia chỉnh đốn tửu lâu, trang trại và ngân hàng tư nhân, cũng nói với Lam mượn vài cá nhân. Chuẩn bị tiếp nhận thước muối và quảng tràng, làm cho hồn điều động vài người đến vương phủ, sau này sẽ có khả năng xuất hiện mấy con ruồi bọ để hắn xử lý tốt. Nói với bọn họ ngừng lại công việc đang làm, vương gia đang có việc cần, hoàn toàn không nhìn đến Mạc Sĩ Lưu Vũ đang ca ngợi cùng tìm tòi nghiên cứu. Long Chiến Nhã tâm tình đang rất tốt ra lệnh, tựa hồ một trận vừa rồi đã thừa nhận sự quen biết với Mạc Sĩ Lưu Thương. Dạ, tiểu thư, Phong Nguyệt lĩnh mệnh, thuận tiện ta mắt nhìn Mạc Sĩ Lưu Thương, chỉnh đốn tửu lâu, trang trại và ngân hàng tư nhân không cần người của Lam, mà là bảo hắn điều người của mình đi, vậy thuyết minh tiểu thư chuẩn bị đưa cho vương gia này cái mạng lưới tình báo. Tiểu thư sao lại tốt với thằng nhãi này như vậy, thật sự là khó chịu. Mạc Sĩ Lưu Thương nháy mắt đen mặt, bắt đầu xuất ra lãnh khí. Cùng lắm thì lãnh khí này đối với ba người Long Chiến Nhã, Phong Ly và Phong Nguyệt hoàn toàn không có tác dụng, ngay cả Mạc Sĩ Nhược Thần cũng chỉ là lui lui đầu không chút nào sợ hãi. Này đó làm cho Mạc Sĩ Lưu Thương không khỏi bắt đầu hoài nghi lực uy hiếp của chính mình có phải hay không đã yếu bớt. Cách chương.